Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 806 đổi máu. Tam, thực hiển nhiên, Mộ Tiểu Manh vì hôm nay, cố ý luyện liền một tay rút máu bản lĩnh, nàng phi thường quen thuộc bắt được Trần Nhẹ Âm cánh tay, vuốt Trần Nhẹ Âm mạch máu, tiêu độc ghim kim liền mạch lưu loát. Trong tay cái ống trang vào Trần Nhẹ Âm huyết, nhìn đến nơi này, Mộ Tiểu Manh hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huyết thành công thu thập tới rồi. Kế tiếp chính là nghĩ cách che lấp, đổi rút ra mới mẻ máu. Loại này trang huyết cái ống đều là lớn lên không sai biệt lắm. Nàng không cần lo lắng cái này. Hiện giờ muốn suy xét chính là như thế nào ở như vậy nhiều người trước mặt. Đem huyết cấp đổi, Mộ Tiểu Manh đem nằm ở đáy giường hạ Trần Nhẹ Âm trong miệng tắc đồ vật đem ra. Mở miệng nói, Nhẹ Âm, ngươi nghe ta một câu hảo sao? Liền lúc này đây, ngươi không cần lo cho ta làm cái gì. Chuyện này ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta lúc này đây. Một hồi ta nhất định sẽ hảo hảo hồi báo ngươi. Ngươi xem, ta không có thương tổn ngươi. Ngươi đến lúc đó có thể hoàn hảo rời đi, Tiểu Manh. Ta nhìn lầm ngươi, ta sẽ không trợ giúp ngươi giấu giếm. Ta sẽ nói cho mọi người những chuyện ngươi làm. Trần Nhẹ Âm hộc ra trong miệng tắc đồ vật lúc sau, nhìn trước mặt Mộ Tiểu Manh từng câu từng chữ mở miệng nói. Thanh âm kiên định đến cực điểm, tràn ngập thất vọng, Nhẹ Âm. Chẳng lẽ ngươi cũng cùng những người đó giống nhau sao? Đều không muốn trợ giúp ta. Chào phúng ta, cảm thấy ta không xứng đãi ở Mộ gia đúng hay không? Ngươi đừng nói, được không? Ngươi nếu nói cho người khác nói, ta sẽ xong đời sao? Ngươi không phải ta hảo bằng hữu sao? Ngươi không nên trợ giúp ta sao? Mộ Tiểu Manh nghe Trần Nhẹ Âm nói, ngực một trận hít thở không thông. Nàng nắm chặt nắm tay, không cho phép. Không cho phép bất luận cái gì người đánh vỡ nàng kế hoạch, nàng chỉ là tưởng lưu tại Mộ gia mà thôi. Vì cái này nàng làm nhiều như vậy, sao lại có thể thua ở Trần Nhẹ Âm trong tay? Nếu nàng nói ra đi nói, như vậy nàng làm hết thảy sự tình đều xong rồi, Nhẹ Âm. Ngươi sẽ không nói, đúng hay không? Mộ Tiểu Manh bưng kín Trần Nhẹ Âm miệng, trong mắt mang theo vài phần quỷ quyệt dị thường điên cuồng. Nàng căn bản không có chú ý tới chính mình lực đạo, che lại Trần Nhẹ Âm miệng mũi, khiến cho nàng vô pháp mở miệng nói chuyện, thậm chí là vô pháp hô hấp. Ngô, ngô. Trần Nhẹ Âm mở to hai mắt, liều mạng giãy giụa, Mộ Tiểu Manh lại một chút đều không có phát hiện. Thẳng đến Trần Nhẹ Âm sắp ngất đi thời điểm, Mộ Tiểu Manh lúc này mới như là từ trong mộng bừng tỉnh, buông lỏng ra chính mình tay. Trần Nhẹ Âm còn lại là được đến giảm bớt, từng ngụm hô hấp. Nhẹ Âm, ngươi hảo hảo suy xét một chút đi, ta đã hồi không được đầu, nếu ngươi nhất định phải là lời nói. Mộ Tiểu Manh không có nói thêm gì nữa, nàng tâm thái đã dần dần chuyển biến, từ làm hạ nào đó sự tình bắt đầu, nàng cũng đã không có đường rút lui. Trần Nhẹ Âm muốn vạch trần nàng lời nói. Nàng chỉ có thể làm Trần Nhẹ Âm vĩnh viễn không mở miệng được. Trần Nhẹ Âm trong miệng một lần nữa cấp nhét vào đồ vật. Trần Nhẹ Âm không nói gì, nhìn trước mặt Mộ Tiểu Manh. Giờ khắc này, toàn thân đều là lạnh lẽo đến xương. Tựa như Nhan Bạch đối nàng nói giống nhau. Người loại này sinh vật quá phức tạp. Mộ Tiểu Manh đã hoàn toàn thay đổi. Nếu nói vừa mới trở lại Mộ gia nàng chỉ là đơn thuần trắng ra nói, hiện tại Mộ Tiểu Manh đã trở nên có chút ngoan độc. Nàng không ngại vì mục đích của chính mình hại người, một chút bị tham lam sở ăn mòn. Mộ Tiểu Manh vứt bỏ không được hiện tại hậu đãi sinh hoạt, không có đi để ý tới Trần Nhẹ Âm. Mộ Tiểu Manh thay một kiện to rộng áo khoác, đem đâu thèm rút ra huyết đặt ở chính mình tay áo chỗ, thật cẩn thận che giấu. Hết chương.